trong đó có 4 loại tồn tại trên Thiên Long Đại Lục. Thứ nhất là truy phong mã, hình thể tương đương loài ngựa bình thường ở trái đất, là loài ăn cỏ sống theo đàn, tính tình ôn hòa, sinh sản nhanh, ưu điểm là có khả năng là mượn sức gió để gia tăng tốc độ, cấp độ bình quân là từ LV4 đến LV6, từ 4-6 đoạn đấu khí. Thứ hai là phệ kim nghĩ, hình thể tương đương loài chó Husky ở trái đất, là loài ăn kim loại sống theo đàn, tính tình ôn hòa nhưng có ý thức lãnh địa rất cao, chỉ cần có đủ thức ăn thì sinh sản rất nhanh, ưu điểm là thân thể cứng rắn, lực phòng ngự khá cao, cấp độ bình quân là từ LV7 đến LV9. Thứ ba là xích băng xà, hình thể tương đương loài ăn ác ớt A ở trái đất, là loài ăn thịt sống theo đàn, tính tình hung ác, thường đi săn mồi theo nhóm 3 con, sinh sản khá nhanh, ưu điểm là thân thể cứng rắn và tỏa ra hơi lạnh làm trì trệ hành động của kẻ địch, cấp độ bình quân là từ LV10 đến LV13. Cuối cùng là viêm tước, hình thể tương đương một con đại bàng Nam Mỹ, là loài ăn thịt sống đơn độc, tính tình táo bạo, thường dùng lửa tấn công con mồi, sinh sản tương đối nhanh, ưu điểm là có lực công kích cao và khả năng tấn công tầm xa. Cấp độ bình quân là từ LV12 đến LV15. Truy phong mã chính là loại ngựa chiến duy nhất trong bí điển, sinh sống khá nhiều trên các thảo nguyên phía Bắc, cũng tương đối dễ nuôi, có thể dùng để phát triển nên một quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ. Phế kim nghị thường sống ở sâu trong những sơn mạch rộng lớn, giàu khoáng sản, hơn nữa chỉ cần có đủ thức ăn thì sẽ sinh sản rất nhanh, mà trong hệ thống thì lại có vô cùng vô tận kim loại, chỉ cần hắn có đủ đơn trị, muốn nuôi bao nhiêu cũng được. Loại sinh vật này do thường xuyên ăn kim loại nên có lớn giáp rất cứng, hơn nữa lực lớn vô cùng, rất thích hợp để công thành, hãm trận hoặc là kéo xe, thồ hàng. Xích băng xà thân thể to lớn, có lớp vảy cứng rắn, tỏa ra hàn khí làm chậm địch nhân, lại am hiểu phối hợp tác chiến, là những cỗ xe tăng sống trên chiến trường, hơn nữa còn có khả năng leo tường và bơi lặn, dùng để công thành, mai phục hay là thủy chiến đều rất thích hợp. Bất quá loài này chỉ sinh sống và phát triển tốt trong môi trường lạnh lẽo, có lẽ sau khi hắn có được linh thú cung thì sẽ đẩy mạnh nuôi dưỡng nó. Loại cuối cùng, viêm tước được miêu tả chính là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước. Tính tình cực kỳ hung hãn hiếu chiến, có thể bay, có thể phun lửa, mỗi con có thể chở tối đa 2 người, có thể tạo nên một đội phi hành kỵ binh bách chiến bách thắng. Loài này thích sinh sống ở vùng nóng bức, hoặc là làm tổ bên trong lòng những ngọn núi lửa, rất khó bắt được. Ở vạn kiếp cốc hiện tại chỉ thích hợp nuôi phệ kim nghĩ, còn truy phong mã, xích băng xà và viêm tước mặc dù có thể nuôi nhưng rất khó phát triển số lượng lớn. Bất quá, hắn cũng không định nuôi cả 4 loại ma thú này cùng một nơi. Trước mắt, hắn sẽ nuôi thử nghiệm mỗi loại một ít rồi từ từ lại tìm nơi khác phát triển thêm số lượng. Nghĩ là làm, Tiêu Lệ ngay lập tức truyền lệnh cho Mạn Đà La tìm tung tích các loại ma thú này, nếu có thể bắt sống được thì càng tốt. Truy phong mã tính tình ôn hòa, khá dễ thuần dưỡng, cũng được một số nước dùng làm ngựa chiến, chẳng hạn Liêu quốc hay Tống quốc. Bất quá bọn họ cũng không có phương pháp ưu việt để phát triển chúng mà chủ yếu là bắt từ tự nhiên rồi đem về thuần dưỡng, hiệu suất không cao, hầu như chỉ dùng cho tướng lĩnh làm tòa kỵ hoặc là trang bị cho các đội kỵ binh tinh nhuệ mà thôi. Có điều Tiêu Lệ thì khác, hắn muốn kiến tạo cả một quân đoàn kỵ binh thần tốc trên chiến trường, cho nên Tiêu Lệ trực tiếp lấy ra một số tiền lớn, dùng giá cao thu mua truy phong mã. Dù rằng trong Ung Lương bí điển có phương pháp nhân giống, thế nhưng thời gian cũng không ngắn, mà Tiêu Lệ không quá thích chờ đợi. Hiện tại đơn chỉ của hắn cũng rất dư giả, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và gia tăng thực lực mới là vương đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Viêm Hoàng Sơn Mạch Phế Kim Nghị cũng thi thoảng được bán trên thị trường nhưng toàn bộ đều là xác chết, chủ yếu dùng làm nguyên liệu để chế tạo vũ khí, áo giáp. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Lệ lại cần phế kim nghĩ hậu còn sống, thế nên độ khó khá lớn. Hắn chỉ có thể dùng giá cao để hấp dẫn thợ săn, hoặc chí ít là thu được tin tức của đàn phế kim nghĩ.

thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Viêm tước, thủ lĩnh, LV-14 một loài chim ăn thịt, sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước. Tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Viêm tước, LV-13 một loài chim ăn thịt, sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước. Tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, anh hùng xạ điêu. Tổng cộng 12 con viêm tước, trong đó có 2 con thủ lĩnh, hình như là một cặp thư hùng. 10 con còn lại có 3 con LV-15, 3 LV-14 và 4 con là LV-13. Bọn nó dàn thành nhiều lớp bao vây lấy Tiêu Lệ. Viêm tước mặc dù là loại đi săn đơn độc nhưng lại thường sống theo bầy. Có sự chỉ huy của con thủ lĩnh, chúng nó phối hợp cũng không tệ. Nếu chỉ là săn giết, Tiêu Lệ có thể nhanh chóng xử gọn 2 con đầu đàn rồi từ từ làm gỏi bọn còn lại. Thế nhưng lần này hắn là muốn bắt sống, mở ra huyền quy kết giới. Thứ này không phải chỉ có thể dùng để phòng ngự mà đôi khi dùng... để vây khốn địch nhân cũng rất tốt. Tiêu Lệ dự định một mẻ bắt trọn ổ viêm tước này, không để sống bất cứ con nào. Bọn viêm tước kiêu ngạo đã quen, mặc dù cảm thấy thực lực Tiêu Lệ rất mạnh thế nhưng ỷ vào quân số đông đảo vẫn xông tới công kích hắn. 2 con đầu lĩnh cùng 3 con LV-15 cuốn lấy Tiêu Lệ, dùng mỏ và móng vuốt sắc bén tấn công hắn, trong khi 7 con còn lại tạo thành vòng vây bên ngoài liên tục phun cầu lửa quấy rối. Tiêu Lệ thì giả vờ yếu thế một chút để nhử chúng vào bẫy. Huyền quy kết giới của hắn đang từ từ thu nhỏ lại. Đợi đến kích cỡ thích hợp hắn sẽ phản công vũ bão, một mẻ hốt gọn bầy chim lửa này. Tiêu Lệ liên tục vận dụng âm lôi huyễn bộ kết hợp lôi bức thiên dực để quấy rối tiết tấu của lũ viêm tước. Đấu kỹ này được dung hợp từ lôi ảnh bộ nên lôi ảnh mà nó tạo ra cũng có thể phát nổ. Hơn nữa uy lực của địa giai đấu kỹ cũng không nhỏ, khiến lũ viêm tước chật vật vô cùng. Liên tục kéo dài thời gian, đánh lạc hướng lũ viêm tước. Cuối cùng vòng vây cũng khép lại như mong muốn của Tiêu Lệ. Hắn bắt đầu chuyển từ thủ sang công, thiên lôi tiễn vũ liên tục bắn ra. Tiêu Lệ không muốn bọn nó bị thương quá nặng nên tăng số lượng tên và giảm uy lực xuống. Thế nhưng đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, lũ viêm tước vẫn bị Tiêu Lệ hành hạ đến thảm. Từ 12 con hiện giờ chỉ còn 2 con thủ lĩnh và 2 con LV-15 còn khả năng chiến đấu.